lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, dưới một gốc cây, Lục Trầm nhìn thấy Dư Vãn đang hôn mê bất tỉnh, lòng anh trầm xuống. Hành động còn nhanh hơn suy nghĩ, vội vàng chạy tới bế cô lên. Lục tiên sinh, chưa đợi người khác nói hết câu, Lục Trầm đã chạy xa. Anh gấp gáp, trái tim như bị đánh trống, không nói lời nào mà lao thẳng đến bệnh viện. Đến bệnh viện, bác sĩ thấy tình hình liền vội vàng đưa người vào phòng cấp cứu. Lục Trầm thấp thỏm chờ đợi bên ngoài, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Khoảng 2 tiếng sau, Dư Vãn mới được đẩy ra. Bệnh nhân hiện tại vẫn rất nguy hiểm, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt, nay lại bị nhiều vết thương bên ngoài. Nếu tối nay không tỉnh lại, e là Lục Trầm như mất hồn, cảm ơn bác sĩ rồi lặng lẽ theo vào phòng bệnh. Toàn bộ khuôn mặt của Dư Vãn đều đỏ lên, trên mặt vẫn còn dấu vết những cái tát. Bác sĩ thở dài, tuy không nói ra nhưng Lục Trầm hiểu rõ tình trạng. Đôi môi cô tái nhợt, mái tóc còn rối tung, không khó để nhận ra cô vừa trải qua điều gì kinh khủng. Lục Trầm mím môi, im lặng đi đến bên giường, cẩn thận vuốt gọn những sợi tóc rối sang hai bên. Anh không thể diễn tả cảm giác lúc này, chỉ biết N, G, Ự, C như bị kim châm, đau âm ỉ. Anh ngồi xuống, hai tay nắm lấy tay Dư Vãn, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Không biết đã nói bao lâu, ngón tay Dư Vãn khẽ run rẩy hai cái. Cổ họng vốn đã khô khốc của Lục Trầm nhìn thấy liền tiếp tục câu chuyện, mặc kệ cảm giác đau rát trong họng. Khoảng 2 tiếng sau, Dư Vãn mới khó nhọc mở mắt. Ngửi thấy mùi cồn sát trùng quen thuộc xung quanh, cô thầm cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình đã được cứu. Cô quay đầu, liền chạm phải ánh mắt đầy lo lắng của Lục Trầm. Thấy dáng vẻ này của anh, Dư Vãn sững người. Trong trí nhớ của cô, Lục Trầm luôn sạch sẽ, phong thái lịch thiệp. Nhưng giờ đây, mắt anh đầy tia mờ, á, u đỏ, đôi môi khô nứt, quầng thâm đen dưới mắt rõ rệt, trông rất tiều tụy. Dư Vãn cố gắng nâng tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt anh. Sao lại thành ra thế này? Nhìn chẳng đẹp trai chút nào. Đôi mắt Lục Trầm ánh lên sự xúc động, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Đẹp trai để làm gì? Chỉ cần em tỉnh lại là tốt rồi. Nụ cười trên mặt Dư Vãn thu lại. Lúc này cô mới nhận ra anh đã thành ra thế này vì chăm sóc cho mình. Nghĩ đến đây, cô chợt cảm thấy xấu hổ vì lời nói đùa vừa rồi. Anh không đẹp trai, em vẫn sẽ yêu anh mà. Dư Vãn nhẹ nhàng nói. Lục Trầm gọi bác sĩ đến, lại làm thêm một lượt kiểm tra toàn thân cho cô. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ngoài một số vết thương ngoài da cần tĩnh dưỡng vài ngày, không còn vấn đề gì nghiêm trọng. Nghe lời bác sĩ, Lục Trầm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Dư Vãn cũng được chuyển từ phòng ICU sang phòng bệnh VIP để tiếp tục hồi phục. Thực ra, Dư Vãn không muốn ở lại bệnh viện, cảm thấy chỉ là chút vết thương ngoài da, không cần phải nằm viện. Nhưng Lục Trầm kiên quyết ép cô ở lại thêm 2 ngày. Cuối cùng, đến ngày thứ 3, Dư Vãn mới thành công xuất viện. Cảnh sát cũng công bố kết quả điều tra. Đương nhiên, Tống Nghiên không bị bắt, bởi vì có người nhà họ Tống che đậy giúp. Còn 3 kẻ kia thì chẳng được tốt đẹp gì, tất cả đều phải vào nghề nghiệp đặc biệt mà làm việc. Trong khi đó, Lục Trầm xách theo hành lý của Dư Vãn khi cô nằm viện, lông mày nhíu chặt chẳng giãn ra chút nào. Tìm cơ hội dạy cho cô ta một bài học. Cô ta là ai? Tuy anh không nói rõ nhưng cả hai đều hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Vãn nắm lấy tay anh, khẽ lắc đầu. Đừng làm điều dại dột vì em. Thù hận của em sẽ tự mình báo. Lục Trầm không nói gì, chỉ xoa nhẹ đầu cô. Với một đề cử giải thưởng lần trước, Dư Vãn đã thành công bước vào hàng ngũ sao hạng 2. Công việc của cô trở nên bận rộn hơn, thể hiện rõ qua việc số lượng kịch bản gửi đến tăng vọt. Kiều Sở Sở bận rộn không ngớt, cuối cùng chọn ra được một bộ phim cổ trang lớn. Sau khi chọn được kịch bản, 2 ngày sau đoàn phim sẽ chính thức bấm máy. Trang Weibo chính thức cũng tác Dư Vãn vào vai diễn Tô Thần trong bộ phim. Dưới phần Weibo, các fan nguyên tác nhanh chóng kéo đến phản đối. Dư Vãn, chưa từng nghe qua, đây là chuẩn bị phá hủy nguyên tác đúng không? Không phải tôi nói, đoàn phim tìm diễn viên từ xó xỉnh nào vậy? Dư Vãn chỉ đóng đúng một bộ phim, giờ trực tiếp lên đại chế tác, chắc chắn là đi cửa sau rồi. Dư Vãn không quan tâm đến những cuộc bàn luận trên mạng, cô chỉ chú tâm vào việc nghiên cứu kịch bản. Tô Thần là một nữ hiệp giang hồ trọng nghĩa khí. Thời thơ ấu, cả gia tộc bị tàn sát, cô buộc phải giả trai, che giấu thân phận, khổ luyện võ công để trả thù. Nhân vật này có rất nhiều cảnh đánh đấm, ngay ngày đầu vào đoàn phim, Dư Vãn đã bắt đầu học võ cùng thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn, tay chân mảnh khảnh của Dư Vãn, có chút không chắc chắn nói. Hay là cô tìm diễn viên đóng thế đi, nhìn cô thế này, cầm kiếm thôi cũng thấy khó khăn rồi. Dư Vãn cảm thấy mình bị xem thường, cô lập tức cầm lấy thanh kiếm đạo cụ bên cạnh, vung lên một đường kiếm hoa thật đẹp. Đây là công việc của tôi có thể làm được, tại sao lại phải nhường cho diễn viên đóng thế? Kiếm đạo cụ tuy không phải kiếm thật nhưng cũng làm bằng kim loại, nặng không hề nhẹ. Nhìn Dư Vãn sử dụng linh hoạt, tự nhiên như vậy, thầy hướng dẫn không nói thêm gì nữa. Được, vậy tôi sẽ dạy cô, nếu không chịu nổi thì cứ nói thẳng. Dư Vãn gật đầu, sau đó hai người bắt đầu luyện tập và nghiên cứu động tác. Để thể hiện Tô Thần một cách tốt nhất, Dư Vãn học rất nghiêm túc, không dám lơ là chút nào. Sau một ngày luyện tập, Dư Vãn đã có tiến bộ rõ rệt. Thầy hướng dẫn từ lúc đầu chỉ quan sát, dần chuyển thành khâm phục, cuối cùng không tiếc lời khen ngợi. Động tác của cô trông không giống người mới học chút nào, cứ như bước ra từ trong sách vậy. Đạo diễn nghe vậy cũng rất vui mừng, vốn dĩ còn lo lắng vì những lời bình luận trên mạng, giờ trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Ông cười tươi, thái độ rất thân thiện nói với Dư Vãn. Phần cảnh của cô tôi để quay sau cùng, cô có thể nghiên cứu thêm về nhân vật. Dư Vãn cảm kích gật đầu, biết rằng đạo diễn đang cho cô thêm thời gian chuẩn bị. Cảm ơn đạo diễn, tôi nhất định sẽ nghiên cứu kịch bản thật kỹ. Trong khoảng thời gian tiếp theo, đúng như lời nói, ngoại trừ ăn và ngủ, cô đều tập trung khám phá tâm lý của Tô Thần. Cô tự đặt mình vào nhân vật, thử nhìn nhận mọi việc bằng góc nhìn của nhân vật. Cô thường học quên cả ăn ngủ, ngay cả Lục Trầm cũng bị cô lạnh nhạt không ít. Tối hôm đó, Lục Trầm trực tiếp đến khách sạn nơi Dư Vãn ở. Dư Vãn mở cửa, nhìn thấy người đàn ông đứng bên ngoài thì giật mình. Sao anh lại đến đây? Không phải đang quay phim ở nơi khác sao? Lục Trầm hừ nhẹ một tiếng. 3 ngày mà em chỉ nói với anh được 2 câu, nếu anh không đến nữa, chắc sắp thành bạn trai cũ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Không có đâu, chỉ là bận quá, sắp đến phân cảnh của em rồi. Em đang nghiên cứu nhân vật. Lục Trầm không nói thêm gì, dù sao đây cũng là công việc mà Dư Vãn yêu thích. Anh chỉ đơn giản phàn nàn đôi chút mà thôi. Cách chương.